Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1411. Chương 1410 Kết Cục Năm. Chương 1410 Kết Cục Năm. Bọn họ sẽ bị đưa về nguyên bản thế giới, Thiên Đạo đối Hạ Tịch nói. Ngươi cũng nên rõ ràng, những người này là không thích hợp trở thành hệ thống trói định đối tượng. Hạ Tịch gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Những người đó không lau đi ký ức, dễ dàng ứng kích phản ứng, không thích hợp trở thành hệ thống trói định đối tượng, mà lau đi ký ức liền rất nan giải thích rõ ràng tình huống nơi này. Huống chi nàng đối bọn họ đều không quen thuộc, cho nên cũng không thích hợp trói định. Bọn họ tốt nhất quy tốt chính là trở lại nguyên bản địa phương đi. Ta nên làm đều làm xong, kế tiếp liền xem các ngươi chính mình. Thiên Đạo nói xong, hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ở phía chân trời, thẳng đến Thiên Đạo rời đi. Tố Vân toàn bộ thân thể mới thả lỏng xuống dưới, nàng dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng. Trên mặt còn mang theo không thể tưởng tượng mộng ảo biểu tình. Không nghĩ tới đặc thù vật phẩm tác dụng cư nhiên là cái dạng này. Cư nhiên lập tức liền đưa tới một cái có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Ân, Thiên Đạo, nàng nhìn về phía Hạ Tịch, hỏi, Hạ tỷ tỷ, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu tân nhiệm vụ sao? Đi trước xử lý một chút cánh đồng hoang vu trốn sát trong trò chơi người chơi đi. Hạ Tịch đề, nghị nói, cái kia trò chơi là tiểu thần sáng tạo ra tới. Chúng ta hiện tại tạm thời có được cùng tiểu thần không sai biệt lắm năng lực. Hẳn là có thể đem trong trò chơi người chơi từ cái kia trong trò chơi lôi ra tới, ân ân. Ta đồng ý, Tố Vân lập tức tích cực hưởng ứng, Triển Ngộ ca ca còn ở trong trò chơi đâu. Nàng đến dẫn hắn ra tới mới được, Diệp Không Thanh không có phản đối. Cam chịu Hạ Tịch quyết định, ba người nỗ lực nếm thử vài lần. Rốt cuộc nắm giữ bí quyết, từ thần phó không gian một bên mở ra một cái khẩu tử. Đem cánh đồng hoang vu trốn sát sở hữu còn sống người chơi đều kéo vào thần phó không gian. Trừ bỏ Ninh Bình Nhi, Triển Ngộ cùng bệnh tự kỷ nam nhân, mặt khác đều là người quan sát. Lại lần nữa trở lại thần phó không gian, mỗi người sắc mặt đều có chút xuất sắc, đặc biệt là bọn họ biết tiểu thần đã tử vong. Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cùng Tố Vân tạm thay tiểu thần vị trí thời điểm. Những cái đó thẩm phán giả biểu tình từ kinh ngạc đến nghĩ mà sợ lại đến may mắn chuyển biến một vòng. Hạ Tịch để lại Rượu Tiêu Lâm, Ninh Bình Nhi, Triển Ngộ, Quân Nam Đuốc cùng bệnh tự kỷ nam nhân. Những người khác toàn bộ đều từ hệ thống đưa về bọn họ nguyên bản thế giới. Các hệ thống không hề thao tác người chơi tiến vào sinh tồn trò chơi công việc. Các người chơi cũng liền sẽ không lại tiến vào hắc bạch phòng. Hơn nữa cũng sẽ không vô ngừng lại mà tiến vào một cái lại một cái sinh tồn trò chơi, dựa theo các thế giới bất đồng đặc tính. Có sẽ ở tiến vào sinh tồn trò chơi bao trùm phạm vi thời điểm bị kéo vào trong trò chơi. Có tắc sẽ từ nào đó hành vi kích phát mà tiến vào trong trò chơi. Còn có rất nhiều thời gian tần thứ ảnh hưởng tới khống chế người chơi khi nào tiến vào trò chơi, đã không có hệ thống thao tác sinh tồn trò chơi. Khó khăn sẽ hạ thấp một ít, cũng không có như vậy hoàn mỹ quy tắc hạn chế, ý nghĩa có thể toàn lỗ hổng càng nhiều, người chơi tồn tại tỷ lệ cũng càng cao, tiễn đi những cái đó không quen biết người chơi lúc sau. Hạ Tịch cùng Tố Vân cùng nhau, đem kế tiếp yêu cầu cùng hệ thống trói định, thông quan trò chơi lúc sau đóng cửa trò chơi, cùng hoàn thành nhiệm vụ lúc sau khen thưởng. Đều nói cho lưu lại vài người, vì chiếu cố bệnh tự kỷ nam nhân tiếp thu năng lực. Hạ Tịch nói tận lực chậm thả kỹ càng tỉ mỉ, Tố Vân thậm chí lấy ra hòm thuốc cấp bệnh tự kỷ nam nhân. Băng bó miệng vết thương. Lấy kỳ trấn an, nghe xong toàn bộ nội dung lúc sau. Ở đây tất cả mọi người tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu trói định, ngay cả thực lực không đủ cường Ninh Bình. Nhi cùng có câu thông chướng ngại bệnh tự kỷ nam nhân đều nhấc tay tỏ vẻ nguyện ý, tốt như vậy phúc. Lợi đãi ngộ, từ bỏ quá đáng tiếc a. Hơn nữa có trói định thân phận lúc sau. Trò chơi thất bại chỉ biết bị bắn ra trò chơi. Sẽ không chết, chỉ là này phân chỗ tốt liền cũng đủ hấp dẫn người, vì thế. Mới bắt đầu đội ngũ cứ như vậy hình thành, đại gia có thể lựa chọn đơn người hành động. cũng có thể tổ đội tiến vào cùng cái trò chơi giữa, nếu ở chỗ nào đó gặp thích hợp trói định người chơi, liền thông qua hệ thống đem tin tức truyền cho Hạ Tịch. Diệp Không Thanh cùng Tố Vân giữa tùy ý một người, sau đó từ bọn họ đi cùng đối phương giao thiệp, vì làm thế giới khôi phục bình thường, càng là vì làm chính mình có thể mau chóng quá thượng bình thường nhật tử. Tất cả mọi người tích cực mà tiến hành thông quan trò chơi nhiệm vụ, tương lai lộ còn rất dài, khó tránh khỏi có nhấp nhô yêu cầu đối mặt, nhưng đã tràn ngập hy vọng. Chính văn xong, vốn dĩ cho rằng một chương là có thể kết cục, không nghĩ tới viết tam chương. Nhưng là lời nói đều thả ra cần thiết đến giữ lời hứa a. Chống nạnh, phiên ngoại khả năng sẽ có. Muốn nhìn gì có thể đề. Ta có khả năng sẽ tham khảo. Chỉ là khả năng ha tương đương. Bất quá phiên ngoại hẳn là sẽ không viết bọn họ thông quan tân sinh tồn trò chơi. Thật muốn viết kia đều có thể viết thành một cái tân trường thiên chuyện xưa. Sở dĩ không viết chính là muốn lưu bạch sao tương đương sau đó. Ta giống nhau phiên ngoại đều viết thực đoàn, đơn giản công đạo một ít che giấu chi tiết linh tinh, làm cho cả chuyện xưa thoạt nhìn càng thêm hoàn chỉnh, cho nên khả năng mấy chương liền kết thúc, che mặt tương đương, tấu chương xong, hết chương.